cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 140, hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, người đàn ông này dựng nên một vòng vây không thể thoát. Lời nói quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, Mẫn Hành Châu áp sát, cúi đầu như muốn hôn cô, chỉ là giả vờ, không thực sự hôn, hoàn toàn chỉ để trêu chọc, trêu ghẹo. Lâm Yên toàn thân nóng bừng, khoảnh khắc đó mọi hành động đều bị rút sạch khỏi đầu óc. Cô thừa nhận, cái kiểu bá đạo, trực tiếp của Mẫn Hành Châu luôn dễ dàng khơi gợi dây thần kinh nào đó trong cô. Giằng co một lúc, Lâm Yên ôm chặt chai sữa, luồn người qua tay anh định trở về nhà. Không đến một giây sau đã bị anh kéo ngược lại, bàn tay anh kề sát tường, năm ngón đan xen, vững như khóa còng, lòng bàn tay to lớn nóng rực áp lên lưng cô, từ tốn ma sát, mạnh mẽ, bộp, chai sữa trong tay rơi xuống bãi cỏ, vỡ nhẹ thành tiếng vụn, cả người cô giật thót, sữa đổ hết. Lâm Yên chậm rãi ngước lên nhìn anh, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó. Mẫn Hành Châu không hề bị mê hoặc bởi DCV. Khí chất anh quá mức tỉnh táo, quá mức ổn định, anh giỏi thả câu cũng giỏi kiềm chế. Một tay khiến cô loạn trận, còn bản thân thì không hề sao động. Mẫn Hành Châu chính là thuốc độc, từ ánh mắt đến hơi thở đều là cạm bẫy rõ ràng. Nhưng anh lại có khả năng giấu kín mọi rung động, giữa khiêu khích và lạnh lùng, chính là một dạng hấp dẫn mang tính hủy diệt. Tình yêu vốn không có đạo lý, chỉ là đột nhiên hợp gu. Cô giãy giụa, anh không cho nhúc nhích, bó tay rồi. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt in bóng ánh đèn vàng lấp lánh sau lưng anh, hòa vào trong đồng tử long lanh như hồ nước, nhẹ giọng hỏi, vậy anh muốn em dỗ thế nào mới vui? Câu nói như một cái gãi giữa lúc ngứa ngáy, gãi vào không điểm, càng gãi càng ngứa, càng muốn được gãi thêm. Cảm giác không sảng khoái đến phát điên. Mẫn Hành Châu nhìn thấu, khóe môi cong lên, thu lại một chút đi. Anh không ăn chiêu đó của em, nhưng anh thấy thú vị. Cô giận anh đến mức ấy, nhưng cũng có thể dịu dàng xuống mềm mỏng thế này. Anh gần như quên mất, cô từng là diễn viên. Mẫn Hành Châu ăn hay không ăn, không ảnh hưởng gì đến việc Lâm Yên tiếp tục tìm đường thoát thân. Cô nhẹ nhàng hỏi lại, giường nhà anh có to không? Hai người ngủ có đủ không? Anh hiểu ý cô, bác sĩ đã dặn, trong 3 tháng đầu thai kỳ không nên quan hệ. Hôm nay vừa đúng 3 tháng, Mẫn Hành Châu vốn không định làm gì cô, chỉ vì thấy cô như chuột, len lén theo dõi, nên muốn dẫn về trêu đùa một chút. Cô dễ bị trêu quá, đến chai sữa cũng không cầm nổi. Anh nhắc, em ngủ phải ngoan vào. Cô nở nụ cười rạng rỡ, em chưa chuẩn bị xong, nợ đến mai có được không? Chữ cuối còn chưa kịp thoát ra, Mẫn Hành Châu đã bế cô lên vai. Lâm Yên nói, nợ lần sau, nhưng chưa bao giờ có. Lần sau, cả lần trước cũng thế. Cô kêu lên, đập lưng anh đòi thả xuống. Anh chẳng buồn nghe, còn vỗ mông cô một cái. Cô lập tức ngoan ngoãn lại. Trong trang viên rộng lớn, chỉ còn ông lão chăm sóc vườn hoa đang sửa mấy gốc sơn trà dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Căn biệt thự sáng trưng, có đủ mọi thứ, nhưng trống rỗng. Mẫn Hành Châu đặt cô lên giường, không nói gì, vào phòng tắm. Trên trần là đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp đầy ám muội. Lâm Yên chống cằm ngồi đợi anh tắm, nhàm chán nên ôm gối thẫn thờ. Lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Cô xỏ giày, lặng lẽ đi lấy. Tin nhắn từ Tam tiểu thư. Dì Ngô nói em không có ở nhà. Em đâu rồi? Lâm Yên gõ. Nhà hàng xóm. Tam tiểu thư gửi một sticker mặt đầy dấu hỏi. Lâm Yên. Mẫn Hành Châu. Nhà hàng xóm. Tam tiểu thư spam hàng loạt biểu cảm 666. Quản lý khu Tây Ương thích nhất kiểu khách VIP có tiền lại tôn quý như thế đấy. Lâm Yên gửi sticker cười toét miệng, kèm chữ, anh ấy còn bảo có một căn nữa. Không biết tập đoàn mua từ bao giờ, rõ ràng là VIP có tiền mà bị chém thành cừu non rồi. Tam tiểu thư, ha ha ha, bán hàng cho đúng tệp khách rồi. Đỉnh, sau lưng chợt vang lên một tiếng. TSK, nhẹ, cười gì mà vui vậy? Lâm Yên bị giật mình, vội vã ném điện thoại lên giường. Tam tiểu thư, gặp được tình yêu rồi. Ngập ngừng một chút, cô ngẩng đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Trong lòng chợt có chút chột dạ, vì có những lúc, anh thật sự rất tốt với cô. Từ vật chất đến quan tâm chăm sóc, thậm chí luôn có trách nhiệm đến cùng. Nghĩ đến đó, cô còn muốn giải thích thêm điều gì đó. Nhưng Mẫn Hành Châu lại quay đầu đi, không mấy quan tâm chuyện Tam tiểu thư yêu đương gì cả. Chỉ nhàn nhạt dặn cô, ngủ đi, anh đi đến trước bàn làm việc bên cửa sổ sát đất. Mở laptop ra, Lâm Yên chui vào chăn, nhưng không sao ngủ nổi. Lén liếc về phía bàn làm việc, anh nghiêm túc làm việc, khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Cổ áo mở ra để lộ xương quai xanh rõ nét dưới cuống họng đang khẽ động. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Anh dừng tay, khóe môi cong lên đầy thờ ơ. Không có anh, em ngủ không nổi. Lâm Yên chùm chăn, bật cười khẽ. Anh bớt tự luyến lại đi. Mẫn Hành Châu cười khẽ. Đúng là miệng cứng. Không biết ngượng, anh mang laptop ra ban công cùng điếu thuốc. Lâm Yên có thể nhìn rõ anh qua lớp cửa kính, chỉ thấy bóng lưng anh tựa vào lan can kiểu Pháp, một tay gõ máy, một tay kẹp điếu thuốc. Dưới ánh sáng mờ tối, làn khói thuốc lượn lờ quấn quanh người anh, như sương mù phủ nhẹ, nhàn nhạt, lãng đãng. Cô thật sự không hiểu, vì sao anh có thể quyến rũ đến vậy? Với Lâm Yên, tìm một người đàn ông biết nói lời hoa mỹ, cùng nhau trải nghiệm lãng mạn, dễ, nhiều vô kể, nhưng một người có thể dắt tay bạn đi đến đỉnh cao. Có thể cho bạn tài nguyên, danh vọng, và thể diện, hiếm như sao buổi sớm. Mẫn Hành Châu là loại đàn ông đã gần như tuyệt chủng. Có vô số người phụ nữ vì anh mà say đắm. Chẳng có gì lạ, một khi đã nếm trải những điều tốt đẹp nhất, người ta rất khó trở lại với cuộc sống tầm thường. Toàn bộ hệ giá trị trong bạn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Anh yêu bạn hay không? Có còn quan trọng không? Hiện tại cô là bà chủ của chi nhánh Tân Bắc Cảng Thành của Thịnh Nghệ. Nhà họ Âm đã rút toàn bộ cổ phần bất động sản để chuyển hướng sang ngành giải trí. Tất cả đều là do Mẫn Hành Châu đích thân bồi dưỡng, dìu dắt từng bước, bảo vệ cô trên từng chặng đường. Trong giới, ai cũng biết điều này. Từng bậc thang, anh đều trải thảm đỏ cho cô mà trải ra. Thật là đáng giận, cũng thật là đáng yêu đến mức hận không nổi. Chỉ hận cái tính khốn kiếp lãng tử, chỉ ngủ không yêu của anh. Nếu như không có cô Doãn kia, liệu Mẫn công tử có biết thế nào là tình yêu không? Tại đàn viên, Tần Đào chống tay vào cửa, còn Dịch Lợi Khuynh thì dứt khoát không cho vào. Hai bên căng thẳng giằng co, Tần Đào ra vẻ đáng thương. Cho tôi gặp Uyển Uyển một chút thôi mà, anh thật để tôi ngủ ngoài hành lang hà. Dịch Lợi Khuynh không nhường bước, Tần Đào thật lòng cảm thấy hai người họ sống ở hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Thứ gọi là tình cũ, chắc Dịch Lợi Khuynh chưa từng gặp. Uyển Uyển, đừng không nói chuyện với anh mà. Dịch Lợi Khuynh quay mặt đi, khẽ gãi tai. Tần Đào cố gắng cứu vớt hình tượng vài người yêu cũ ấy. Anh thề chưa từng làm gì qua giới hạn, chỉ là từng nghiêm túc yêu đương thôi. Uống rượu, đi du lịch, đánh bài, mua túi, thi thoảng chăm sóc họ. Không tin em hỏi Lâm Yên, cô ấy biết rõ anh nhất, anh rất biết giữ mình mà. Dịch Lợi Khuynh vẫn không nói, kiên nhẫn chờ anh ta bào chữa tiếp. Tần Đào trừng mắt, Dịch Lợi Khuynh, anh mà tiếp tục như vậy, sau này tôi không cho anh gặp Lâm Yên nữa đâu. Nói rồi còn nhấc chân định xông vào nhà. bộ dạng đầy kiêu ngạo, hoàn toàn không thấy mình sai. Dịch Lợi Khuynh nhướng mày, anh nói không cho là không cho. Tần Đào liếc mắt, anh không biết hả? Hành Châu chuyển sang sống sát vách Lâm Yên rồi đấy. Cẩn thận, gần nước thì được cá. Dịch Lợi Khuynh nghe vậy, mặt hơi trầm xuống. Mẫn Hành Châu quả thực có dấu hiệu không bình thường. Lúc này, Uyển Uyển bước ra đứng sau lưng Dịch Lợi Khuynh, lạnh nhạt lên tiếng, đừng đến làm phiền tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi. Dịch Lợi Khuynh khẽ gật đầu, nghiêng người, nghe thấy chưa, còn không đi, tôi gọi bảo vệ. Cách Chương.